là trí tuệ, mà đó là chỉ là những người tri thức Phật giáo mà thôi. Khi nào người đó trên lộ trình đoạn tận ngã, đoạn tận tham ái và thấy đạo, thấy được con đường giải thoát, người đó giác ngộ, chứng được thật tướng của vạn pháp bằng sự nhận thức hiểu biết rất rõ ràng, thì lúc đó chúng ta mới thừa nhận đây là bậc trí tuệ trong đạo Phật. Như vậy Đức Phật có phải là người trí tuệ không? Như vậy Đức Phật là người trí tuệ, các bậc thánh là người trí tuệ, và ta là gì? Ta là người đang học trên con đường để mà trở thành trí tuệ. Còn chừng nào trở thành thì chuyện đó tính sao. Kiếp này, kiếp sau, nhiều kiếp sau nữa, chuyện đó là từ cái từ của gì? Thì tương lai rồi đó, future rồi đó. Như vậy là cái từ tương lai, mà tương lai lúc đó đạo Phật chúng ta về mặt cái dư lượng khách quan còn gì nữa. Cho nên họ nói đạo Phật chúng ta là yếu đuối, là dốt nát, là bi quan, là yếm thế, tất cả mọi thứ. Rồi những câu chuyện trà dư tủ hậu của những cái người đi tập hợp các câu chuyện về thầy chùa, không biết ở đâu nó kiếm ở đâu ra những thầy chùa bà giả ấy thế, bắt đầu nó trong những lúc trà dư tủ hậu bắt đầu nó đem ra kể. Không chuyện gì tốt khi cái chuyện trà dư tủ hậu hết, chưa bao giờ kể hòa thượng đó đắc đạo làm lợi ích cho cuộc đời nha, mà toàn là thầy chùa nè, ôm gái nè, đi nhậu nè, tê ăn mặn nè, tê bà giả ấy thế này thế kia, toàn là những câu chuyện như thế. Không vậy về mà khách quan nhìn ra đạo Phật là còn cái gì? Chính chúng ta là một thời không hiểu được đạo Phật, cho nên nghe nói quá cũng mắc cỡ khi hỏi mình phải Phật tử không, mặc dù chánh thống Phật tử nhưng mà đó không phải, không dám nhận nữa, có phải không? Trời đất ơi, đạo Phật, Đức Phật chúng ta một người tuyệt vời như vậy đâu có đi ăn trộm đâu. Đạo Phật chúng ta chưa có tì vết trong quá khứ, nhưng mà Phật tử chúng ta lại nhát, không dám bận nhận mình là Phật tử, trong khi rất nhiều tín đồ của tôn giáo khác họ từng có tì vết trong lịch sử, họ từng lỗi lầm trong quá khứ, và thậm chí các học thuyết nó lại lầm lạc cho đến bây giờ phút này chưa cải thiện được, mà người ta vẫn vỗ ngực xưng tên tôi là đạo này, tôi là đạo này. Còn người Phật tử phải đạo Phật không? Không dám. Nó thật sự mà nói, cái này là một sự đau xót. Cái đáng tự hào không tự hào, cái không đáng tự hào họ lại dám tự hào. Đây là một điểm vì sao như vậy. Một quá khứ chúng ta đã có nhiều cái sự tủi nhục như thế, nhưng mà các vị nhìn lại Đức Phật Thích Ca có yếu đuối không? Hả? Yếu đuối thì sao làm Phật nổi? Yếu đuối thì sao từ bỏ kinh thành ngai vàng địa ngọc dễ bỏ được? Các vị thử có một túp nhìn liều tranh hai quả tiêm trì coi bỏ được chưa? Hả? Mà Đức Phật có một cái sự nghiệp vĩ đại, vợ đẹp con xinh vậy, Đức Phật từ bỏ vậy, Đức Phật yếu đuối, Đức Phật làm được chuyện đó không? Xin thưa với các vị, Đức Phật có mê tín không? Hả? Đức Phật có bi quan yếm thế không? Đức Phật có bị Gia Du Đà La tẩy chay không? Hả? Chưa có những điều đó xảy ra, nhưng mà tại sao Đức Phật đi tu được? Vậy thì bản thân của Đức Phật đã là như vậy, có nghĩa là một con người phải tuyệt vời lắm mới có thể trở thành như thế, đúng không? Chúng ta quay lại, chúng ta nhìn ngay cái cửa chúng ta coi thấy chữ gì? Hả? Tiếng Việt đó, không phải tiếng Tàu đâu. Hả? Chữ gì? Đại Hùng Bảo Điện. À, thấy không? Đây có chữ gì không? Cái chữ đây cũng Đại Hùng Bảo Điện mà tiếng Tàu. À, tiếng Tàu, tiếng Hán thôi. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Cái chùa chúng ta nó đã phản ánh rất nhiều các đặc tính của Đức Phật. Đại Hùng Bảo Điện là phản ánh cho cái tính mà gọi là cái lực của Đức Phật. Từ bi cũng là phản ánh cho một cái tính mà gọi là đặc thù của Đức Phật. Nhớ, ở đây chúng ta lấy một danh nghĩa là từ bi đạo tràng, có phải không? Những tính đặc thù trong Phật giáo trong đó không thể thiếu được từ bi. Đôi khi có những người, người ta không nói đến đạo Phật mà người ta nói là đạo từ bi. Biết đạo gì chưa? Biết đạo gì chưa? Đạo của mình đó. Nó đạo của mình là đạo gì? Hồi giáo. Ồ, không phải hả? Xin thưa các vị, đó, đạo của mình, đạo Buddha đó. Đó. Ở đây cái tự nghĩa từ bi đạo tràng là phản ánh cho một trong những đức tính tuyệt vời của Đức Phật hay là của Phật giáo chúng ta. Và vì vậy tất cả chư Phật và đạo Phật không phải phản ánh những điều mà như chúng tôi vừa nêu, bi quan, yếm thế, tiêu cực hay là mê tín. Để hiểu được một vấn đề cốt cán căn bản này, Tôi xin chia sẻ với các vị một đề tài để nhận ngay rằng cái nghĩa của đạo tràng chúng ta và phản ánh cho cái đạo Phật chúng ta hay là con người của Đức Phật bằng cái bài giảng là Bi Trí Dũng, tính đặc thù của đạo Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta từng nghe cái cụm từ này chưa? Bi Trí Dũng từng nghe chưa? Xin thưa với các vị, Bi Trí là một từ mà phản ánh cho đặc tính của tất cả chư Phật. Có một lần Ngài Xá Lợi Phất thưa với Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, trong mười phương ba đời chư Phật, quá khứ hiện tại vị lai, con chưa thấy ai có một cái trí tuệ và cái sự giác ngộ siêu việt như Đức Thế Tôn. Sau cái câu nói này, Đức Phật mới nói với Ngài Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, ông đừng nên quá lời như vậy. Mười phương ba đời tất cả các Đức Phật đều có những cái tính bình đẳng giống nhau, đó là Đại Hùng, Đại Bi và Đại Trí. Đây là lời nói của chư Phật. Như vậy là Đức Phật đã từng nói rằng mười phương ba đời chư Phật đều bình đẳng với nhau về trí tuệ, từ bi và hùng lực. Vậy thì chúng ta thấy rằng chữ Bi Trí Dũng là từ nói tắt của từ bi, của trí tuệ và của hùng lực. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy đây là tính đặc thù của Đức Phật, mà cũng là tính đặc thù cho tất cả những theo con Phật chúng ta. Nhưng mà xưa nay tôi biết rằng có những người hiểu chưa tới, hoặc có những người hiểu nhầm cho những cái này. Mà hôm nay tôi cần phân tích cho các vị hiểu về cái đúng nghĩa của ba cái từ này. Và các vị hiểu đúng nghĩa ba từ này thì mai này các vị sẽ không còn không dám thừa nhận mình là người Phật tử nữa, cũng không còn nhát nhúa, cũng không còn ngại ngùng khi mà ai hỏi chúng ta có phải là đạo Phật không. Người Phật tử mà không khẳng định được điều này, tu sĩ chúng ta cũng chưa dám khẳng định được điều này, thì là một điều thiếu sót. Chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên tôi xem ba cái từ này như tính đặc thù của Đức Phật hay là của đạo Phật chúng ta. Và cái tính đặc thù này nó có một cái sự mà gọi là hòa quyện với nhau, ảnh hưởng với nhau. Trong tự thân của chữ Bi nó có trí tuệ, nó có hùng lực. Trong tự thân của trí tuệ nó có từ bi, nó có hùng lực. Trong tự thân của hùng lực nó có trí tuệ, nó có từ bi. Như vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu từng cái nghĩa một của nó. Cái nghĩa đầu tiên là đạo tràng chúng ta vốn có đó. Đạo tràng chúng ta là gì? Là từ bi, là một trong những tính đặc thù mà nãy tôi nói với các vị. Như vậy từ bi là gì? Hả? Từ bi là gì? À, từ bi là cười. Xin thưa các vị, cái từ này chúng ta là biết, thậm chí khi chưa vô chùa là nghe chưa? Hả? Nghe đến nhắc đến đạo Phật là nhắc đến từ bi, và cũng nghe ca kịch cải lương cũng nói đạo Phật là từ bi, và chúng ta đến chùa chúng ta cũng từng biết từ bi. Nhưng mà thế này, hỏi từ bi là gì thì từ bi là từ bi á, có phải không? Xin thưa với các vị, chúng ta không hiểu được từ này hoặc là hiểu nhầm từ này là một điều nguy hiểm. Và không khéo chúng ta sẽ đánh đồng từ bi với một sự yêu thương gì đó. Nhưng mà cái từ bi nó cũng phản ánh chữ yêu thương, nhưng mà không phải yêu thương như chúng ta từng dành cho nhau những tình cảm. Nó không phải là như thế. Các vị nhớ kỹ rằng từ bi, cái tiếng Pali nó là chữ Karuna, và chúng ta dịch qua tiếng Anh là chữ compassion. Như vậy thì cái nghĩa của từ bi nó không phải là chữ love, nó không phải là một sự yêu thương, một sự tình cảm bằng cảm tính của chúng ta. Người dễ thương thì thương, rồi người đã gì đó làm cho chúng ta động lòng thì chúng ta thương gì đó. Tất cả sự thật nó cũng tồn tại trong cái nghĩa chút nào đó của từ bi, nhưng mà chưa phải là như vậy. Và cái nghĩa của từ bi theo chúng ta được định nghĩa bằng cái câu văn Hán, đó là năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Có nghĩa là lòng từ đem đến cho tất cả mọi người được niềm vui, và lòng bi là cứu khổ tất cả mọi người. Cho nên chúng ta nói được một từ vắn tắt hơn mà nãy nghe cô nào gốc này nói loáng thoáng đó là ban vui cứu khổ. Cái từ ban vui cứu khổ là dịch một cách tóm tắt cho nghĩa của từ bi. Nhưng vì sao chúng ta hiểu được như vậy? Bởi vì tự thân của chữ từ bi khi chiết tự nó sẽ là cái nghĩa khác nhau. Mặc dù cùng xuất phát là tình thương, từ cũng tình thương nhưng bi cũng tình thương. Nhưng mà tình thương của từ nó mang nghĩa ban vui, và cái bi là tình thương nó mang nghĩa cứu khổ. Vì sao nó có sự khác biệt như vậy? Trước hết tôi cho các vị một cái thí dụ đơn giản như thế này. Một người ăn mày đói khổ, các vị đem cho tặng họ ổ bánh mì vì các vị thấy họ tội nghiệp, họ đáng thương. Cái hành động đó là từ hay là bi? Hả? Vì sao? Hả? Hả? Nghe nói từ mạnh mẽ lắm nhưng mà tới hỏi vì sao, cái yếu yếu từ từ ha. Xin thưa các vị, hiểu được cái điều này quan trọng. Tôi biết các vị hiểu nhưng ngại nói thôi. Có thể ở Mỹ lâu quên việc cho nên là hoặc là quên nhiều rồi ngại giải thích thôi. Nhưng mà xin thưa với các vị, khi chúng ta thấy một người nghèo khổ đói rách bên đường, khởi động lòng thương, chúng ta đem cho ổ bánh mì. Rồi sau khi đang hết ổ bánh mì rồi làm gì? Nó đói tiếp, có phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta cho ổ bánh mì, cái nghĩa của nó là gì? Hả? Sau khi nó được ổ bánh mì nó vui không? Vui. Nhưng mà sau khi bánh mì nó tan hết rồi, rồi đói nữa rồi sao? Buồn tiếp, có phải không? Như vậy thì bây giờ ban vui của chúng ta cho ổ bánh mì là mang nghĩa của từ. Có nghĩa là nó vui như vậy thôi, nhưng mà mai nó đói nó sẽ khổ tiếp. Như vậy là ban vui có nghĩa là nhất thời, để làm một điều gì công ích cho người đó gọi là nhất thời. Nhưng mà một người đó họ thấy rằng người ăn mày đói rách áo ôm này nghèo khổ tội nghiệp quá, thậm chí lại hai ba đứa con thơ nữa, người ta mới nghĩ cái cách bắt đầu người ta cho người này một cái công việc làm và tạo điều kiện cho những đứa con đó được học hành. Thì nếu một người cho công ăn việc làm và để giúp cho con cái người đó được học hành thì cái đó gọi là gì? Hả? Cái đó gọi là bi hay từ? Bi. Chắc không? À, quan ơn này hù mà cũng không sợ à. Xin thưa các vị, đúng nghĩa là bi. Vì sao vậy? Cái đó gọi là cứu khổ. Tức là không phải là ăn ổ bánh mì hết bánh mì rồi buồn tiếp, mà tạo công ăn việc làm để người này cải thiện cuộc sống được vui lâu dài, thì cái này gọi là nghĩa cứu khổ. Nhưng mà tôi nói với các vị là cái này là giới thiệu để so sánh thôi, còn chưa đúng nghĩa lắm nha. So sánh. Vậy thì chúng ta thấy gì? Cái chữ từ và bi nó có cái nghĩa khác nhau. Ví dụ bây giờ vừa qua vùng của chúng ta là bị bão, và sau đó tôi thấy nước ngập nhiều gia đình, coi như là phải di dời đi nơi khác, và cuộc sống đang là như vậy, nó bất ổn lại khó khăn. Và những người còn lại mà họ có điều kiện, họ không bị rơi vào trường hợp như vậy, thì họ gom quần áo mà họ vốn có này kia kia nọ đó, họ góp một phần chút ít cho các tổ chức để mà giúp đỡ những cái người bị trung tâm bão mà nhiều vấn đề khổ đau như vậy đó. Thì cái hành động đó gọi là từ hả bi? Hả? Chắc chưa? Giỏi cho chàng pháo ra đi. Mới có học vô chút chút mà thấm dữ hả? Xin thưa các vị, vậy thì tại sao các tổ chức làm việc thiện nguyện trong cái xã hội này chúng ta gọi là từ thiện? Tại sao chúng ta không gọi bi thiện? Tại sao chúng ta không gọi bi thiện? Chưa đủ để phản ánh nghĩa của bi, cho nên nó có mức độ phản ánh của từ thôi. Có nghĩa là bây giờ tôi được 20 bộ đồ, tôi nghe những người đó đang đói lạnh thiếu thốn, tôi về tôi lật xem một số bộ đồ nào mình không thích hoặc nó cũ cổ, hoặc là một số bộ đồ nào đó tôi chia ra để mà góp phần cho. Cái đó gọi là gì? Là từ. Có nghĩa là tôi chia sẻ thôi. Cho nên cái từ nó mang nghĩa là khi có rồi mình chia sẻ. Còn mà cái nghĩa bi là vậy nè, ví dụ bây giờ ai cũng đói giống nhau mà tôi có cái bánh bao, mà tôi thấy người này sắp chết rồi, mà tôi cũng sắp chết, nhưng mà thấy người kia đó tôi không có chịu nổi, tôi động lòng, tôi nghĩ rằng thà tôi có thể chết nhưng mà vì cứu người này, vì một lý do vĩ đại tốt hơn, là vì một lòng từ cao siêu hơn nào đó, tôi nhường cả cái bánh bao này cho người đó. Tôi có nghĩ rằng sau khi tôi nhường tôi có thể chết. Những nhường, hành động đó có gì? Bi giỏi, cho chàng phá tài. Vậy là bây giờ chúng ta hiểu cái nghĩa của tử từ và bi chưa? Từ bi gáp nhau thì đều là nói lên cái nghĩa yêu thương. Nhưng mà cái nghĩa của từ nó chưa phản ánh cao siêu bằng cái chữ bi. Cho nên từ mang nghĩa chia sẻ, bi mang nghĩa gì? Hy sinh. Đa phần những người học Phật chúng ta, thậm chí những người tu, chúng ta nói từ bi, nhưng mà sự thật phải khiêm tốn nói thật rằng hầu như chúng ta đang sống trong chữ từ. Để phản ánh cho nghĩa bi, người đó phải có hy sinh với cuộc đời, hy sinh với chúng sinh lớn lắm. Cho nên bản thân của Đức Phật đã hy sinh từ mọi điều kiện có được là vật chất, cho đến cuối cùng dám hy sinh cả thân mạng mình cho cái lý tưởng giác ngộ và lý tưởng độ sanh. Các vị nghĩ rằng khi Đức Phật tu học trên con đường tìm đạo đó, Đức Phật thấy đạo chưa? Đang đi tìm là chưa thấy. Cho nên Đức Phật dám đánh đổi thân mạng của mình cho các sự thử nghiệm về lộ trình tu học. Trong đó có điều nguy hiểm nhất là tu khổ hạnh. Có phải không? Một lần Đức Phật bén chết bên bờ sông Ni Liên Thiền khi là bị kiệt sức do quá trình khổ hạnh dài lâu. Như vậy là Ngài dám hy sinh thân mạng cho một lý tưởng như vậy. Người tu của chúng ta ai dám bỏ thân mạng làm cách đó chưa? Chưa. Vì vậy ta có thể học đạo từ bi, nhưng mà trong cái việc mà ứng dụng thực hiện từng bước, ta dường như đang sống với chữ từ. Bởi vì chữ bi nó mang nghĩa hy sinh cao quý lắm. Rồi sau này tôi giải thích là vì sao cái nghĩa hy sinh nó lớn như vậy. Cho nên tạm thời cho chúng ta hiểu được rằng cái nghĩa của chữ từ bi là một sự yêu thương, mà gáp chung lại thì ban vui cứu khổ. Và chúng ta làm được bao nhiêu trong việc đó tùy cái sự nỗ lực của mọi người. Nhưng tôi dám tin chắc rằng đại bộ phận của chúng ta là những con người đang sống với lòng từ hơn là cái khả năng đang sống với lòng bi. Vì vậy về mặt mức độ thế gian, chúng ta cũng có thể đánh giá rằng những người làm cha làm mẹ mà hy sinh cho con cái cũng phản ánh được một nghĩa rất cao cả, dù trong một phạm vi hẹp, cho một sự khiêm tốn cũng thể hiện được lòng bi. Tức là cha mẹ đã thường dám hy sinh bản thân mình cho sự sống của các con, cho tương lai của các con, mặc dù nó nằm trong phạm vi hẹp nhưng mà nó phản ánh đức tính đó. Nhưng mà những người thực hiện được sứ mạng của đại từ bi lớn, có nghĩa là như Đức Phật hay là những người có phát tâm rộng lớn, thì thương con chúng ta và tất cả mọi người giống nhau. Như Đức Phật tại sao thể hiện được chữ bi? Có nghĩa là Đức Phật thương Ra Hầu La thế nào thì thương mọi người như vậy. Đức Phật làm những gì cho Ra Hầu La, Đức Phật làm cho người khác như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nếu đem cái nghĩa tình thương rộng lớn của người cha người mẹ mà chúng ta phát tâm đối đại với tất cả chúng sinh đều giống y như vậy, thì lúc đó chúng ta đang phát tâm gì? Lúc đó là chúng ta đang phát tâm đại bi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái nghĩa đại bi lớn lắm. Vì vậy khi cái người tu tập của chúng ta đôi khi cũng cần xét lại mình đang là như thế nào. Nếu mình muốn phát tâm đại bi thì đời sống của một tu sĩ lại khác. Nếu không khéo, đại bi hay là đại từ chỉ là cái cách nói mà cả đời chúng ta dường như chưa thực hiện được, chưa phản ánh được. Đây là một điều rất nguy hiểm. Mà tôi muốn nói các vị là thực hiện được là phải bằng sự nỗ lực của chúng ta chứ không phải bằng nói. Cho nên tôi có nói rất là nhiều người, chúng ta là Phật tử hay chúng ta đi tu mà chúng ta nói là chúng ta có từ bi, xin thưa với các vị, nói như vậy nhưng chưa đủ. Nói như vậy nhưng chưa đủ. Người đó phải chứng minh được cái gì mới gọi là đủ. Còn giữa nói là à, thầy tu là từ bi như thế, chưa đâu. Đây là một sự quá trình chuyển hóa và tâm của một con người đã sống với lý tưởng của đạo Phật rất là quan trọng. Nếu chúng ta nói suông thì các mỹ từ này trở thành cái từ bao che cho con người chúng ta thôi, không có lợi ích thiết thực cho cuộc đời. Đây là một điều mà các vị nên mà để ý. Cái nghĩa thứ hai tôi muốn nói là cái chữ gì hả? Trí. Chữ trí ở đây chúng ta phải hiểu là gì? Người học giỏi có phải trí không? Hả? Phải trí không? Người học giỏi có phải trí không? Ai nói phải đưa tay lên coi. Hả? Đưa tay lên. Rồi cũng có một số. Vậy ai nó học giỏi không phải trí đâu, đưa tay lên coi. Ồ, bên này với bên này đấu nhau ha. À, bên này kia hỏi bên kia, bên kia đưa tay, hỏi này này đưa tay. Có nghĩa là hai bên đang đang thi nhau coi bên nào đúng. À, vậy những người không đưa tay nào đúng? Hả? Những người không đưa tay là nào đúng? Là bên nào nói đúng tôi ừ. À, các bạn không? Xin thưa với các vị, tôi hỏi một cái nữa, người thông minh có phải trí không? Ừ? Để hiểu phải hay không thì tôi xin chia sẻ trước hết cái nghĩa của từ này. Đây là một từ dễ nhầm lẫn trong xã hội của chúng ta, khi nhìn về đạo Phật hay nhìn về cái giới trí thức ở bên ngoài. Chữ trí ở đây là nói tắt, nói đủ là gì? Là trí tuệ. Nhưng cái từ gốc của chữ trí tuệ này, từ Bali á, đó là từ Ban Nha. Và tiếng Anh nó dịch qua cái nghĩa là perfect wisdom. Như vậy tại sao nó không dịch là intelligent, là smart gì đó, hay là professor chẳng hạn, chuyên môn hơn, ví dụ như vậy. Nhưng tại sao nó không có dùng những cái từ này mà nó dùng là perfect wisdom? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái từ mà gọi là trí, và trí nói đủ là trí tuệ, dịch là Ban Nha, chúng ta gọi là phiên âm là Bát Nhã đó, thì người ta mới dịch chung với một từ ghép giữa Hán và trừ phiên âm Bali, người ta dịch chung là trí huệ Bát Nhã. Cái từ Bát Nhã là từ phiên âm thôi, Ban Nha phiên âm ra Bát Nhã, người ta dịch ra trí tuệ. Nhưng mà sự nhầm lẫn giữa trí tuệ của cái hiểu của thế gian và cái trí tuệ của đạo Phật, thành ra người ta mới thêm một cái cụm từ là giữ nguyên cái từ phiên âm là Bát Nhã, thành ra người ta dùng là trí tuệ Bát Nhã. Như vậy ở người đời người ta cũng có thể dùng cho những người hiểu biết này là từ trí tuệ, nhưng sự thật cái từ đó chưa đúng. Những người học giỏi ở bên ngoài, những người thông minh ở bên ngoài, tất cả mọi cái người này thành Phật chưa? Hả? Chưa. Đây là điều rất quan trọng. Cho nên thông minh, học giỏi, hiểu biết ở đời, cái đó gọi là gì? Hả? Tri thức. Cái từ anh nào nói đó rất là đúng. Cái từ tri thức để chỉ cho những người có ăn, có học, có trình độ, thông minh, giỏi giắng. Nhưng mà sự thật những người này còn tham ái không? Còn sân si không? Còn ngã mạn không? Còn đố kỵ không? Vậy sao làm Phật? Đây là chỗ mà chúng ta phải để ý. Tại sao trừ trí tuệ lại dùng như vậy? Rồi ở đây là những người tri thức như vậy mà lại là không được đánh giá cao và không liệt vào trong cái nghĩa của trí tuệ Bát Nhã. Vì cái đó đó, một người có hiểu biết nhưng mà vẫn còn tham tàn, vẫn còn bạo ác, vẫn còn đố kỵ, vẫn còn ganh tị, vẫn còn mọi thứ, thì người này chỉ là tri thức thôi, trong gọi là trí tuệ được. Bởi vì người đó chưa thuần thiện mà, chưa giác ngộ mà, chưa nhận thức được các pháp là vô thường, là giả tạm mà. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng tri thức vẫn tồn tại rất nhiều cái ác, và thậm chí ác đáng sợ nữa. Cái thằng ngu mà nó ác thì cái này không đáng sợ bằng mà thằng tri thức nó ác. Có phải vậy không? Có thằng ngu nào chế tạo được bom nguyên tử không? Hả? Ai chế tạo được bom nguyên tử? Các nhà bác học kỹ sư không mới chế tạo được bom nguyên tử. Vậy bác học kỹ sư ngu hay khôn? Là một người khôn, một người thông minh chứ. Mà người khôn, người thông minh mà chế tạo ra những cái giết người đáng sợ như vậy thì sao gọi là trí tuệ? Cho nên ở đây các vị biết rằng đôi khi khôn và thông minh mà nó kèm với cái ác một cái thì đừng hòng mà mọi người có thể sống sót. Các vị nên nhớ rằng khi tôi đi hoằng pháp ở Chicago và trong một cái vùng gọi là Illinois á, một cái vùng ở bang Chicago đó. Thì cái vùng này là rất là nhiều các trường đại học của nhiều sinh viên trên quốc tế về học. Và hôm đó trên đường tôi đi đến một cái chùa để tôi chia sẻ Phật pháp, thì trên xe đi có một người Phật tử, họ nói với tôi: "Thưa thầy, vừa rồi ở đây xảy ra một vụ án đáng sợ." Tôi hỏi: "Sợ cái gì?" Họ nói rằng là cái thằng này nó có 2 bằng tiến sĩ, nhưng mà không biết sao mà nó lừa gạt một cái cô sinh viên của người Trung Quốc, và cuối cùng nó giết người ta để nó lấy đồ, nó lấy tiền thế, hoặc là nó tức giận gì tình cảm giết. Thì nghe qua câu này, cô mới nói rằng: "Nó 2 bằng tiến sĩ mà tại sao nó làm vậy thầy?" Tôi nói: "Nó 10 bằng tiến sĩ nó cũng vẫn còn làm cái đó nữa." Tôi nói này, các vị hiểu không? 10 bằng tiến sĩ cũng phản ánh cái gì? Cái phản ánh tri thức thôi. Nhưng mà đạo đức lại là một vấn đề khác, từ bi lại là một vấn đề khác, trí tuệ là một vấn đề khác. Mày có tri thức có nghĩa là có ăn, có học, có hiểu biết rất rõ, nhưng mà tham ái chưa đoạn trừ, đố kỵ chưa đoạn trừ, ganh tị chưa đoạn trừ, lòng tham chưa đoạn trừ, ác tâm chưa đoạn trừ, cái nào cũng thể gọi là trí tuệ được. Như vậy một sự tôi luyện để có một sự nhận thức tốt hơn người khác, nó nhiều vấn đề. Do cấu tạo của các nếp nhăn của não nó đặc biệt hơn người khác, do những điều kiện phúc báo từ nhiều đời để có được một con người thông minh như vậy, nhưng không trưng dụng cho những mục đích tốt, thì cái thông minh này từ phước báo, từ hiểu biết này, khôn ngoan này, sẽ trở thành những cái người mà gọi là tham tàn, đáng sợ và nguy hiểm. Cho nên có nhiều kẻ học thức trở thành kẻ vô đạo đức, người ta ngạc nhiên: "Ủa mình nuôi con mình, nó ta ăn học, nó làm bác sĩ, kỹ sư, tại sao nó mất dạy với mình?" Xin thưa các vị, mất dạy là nó mất nết, còn ăn học là chúng ta cho nó tri thức. Đôi khi nó có tri thức, nó khinh bỉ là những người nuôi nó, những người vì nó cho những người này dốt, nó có học, nó tiếng nó là như vậy, cho thành cho nó ăn học chừng nào nó trở thành những kẻ tệ bạc chừng nấy trong cách cư xử và nhận thức của nó. Các vị đừng đánh giá cao là ai có tri thức có nghĩa là người đó là sống tốt, là có đạo đức. Sai lầm rồi. Nên nhớ là như vậy, đạo đức là một phần riêng. Có những người rất dốt nhưng mà họ sống có tình có nghĩa, như vậy họ có phải là đạo đức không? Họ không phải là tầng lớp tri thức nhưng mà họ sống có ý nghĩa cho cuộc đời. Họ sống biết cha, biết mẹ, biết anh, biết chị, biết người khổ, biết người này, người kia. Như vậy một con người chỉ bình thường thôi, họ sống bằng cái đó. Với đạo đức của Phật giáo, với lòng từ và với sự nhận thức hiểu biết thông thường, họ vẫn trở thành những người hữu dụng và có ý nghĩa trên cuộc đời. Tại sao cũng có những tầng lớp tri thức lại vô đạo đức như thế? Bởi vì tri thức để làm gì? Để tìm một cái cuộc sống tốt hơn với những người ngu thôi, với những người dốt thôi. Vì mục đích này cho nên họ học. Như vậy cái học đây đâu phải là học để mở mang trí tuệ, mở mang sự hiểu biết để có thể là lấn lướt hơn tất cả những người yếu kém hơn họ để có một vị trí mà như họ từng tham vọng thôi. Cái đây đạo Phật không đề cao, không quan nghênh. Hãy nói là như vậy, đạo Phật đề cao quan nghênh là khi có tri thức hiểu biết để trở thành những người hữu dụng cho đời, chứ không phải dùng cái hiểu biết đó để gọi là chà đạp lên người khác, thậm chí có khôn ngoan để hãm hại người khác một cách khoa học hơn, để mà mình gọi là mình giữ những vai trò của mình. Cái này đạo Phật không để ý tới. Cho nên những người tri thức mà như thế, đạo Phật gọi là tri thức nhưng mà vô minh. Các vị hiểu từ vô minh không? Từ vô minh không mang cái nghĩa chửi, nói mày ngu quá thì từ này chửi mình nói ai là ngu quá là chửi, nhưng mà nói mày vô minh quá thì không phải chửi. Vô minh quá là sao? Mày có ăn có học, mày có tri thức đó, nhưng mà mày vô minh quá, có nghĩa là sao? Còn ganh tị, còn tham ái, còn thủ đoạn, còn ác tâm, còn thế này thế kia, đó là nghĩa vô minh. Dốt nát hay là nói chung là ngu dốt cũng là một nghĩa nào đó tế nhị của vô minh. Nhưng mà sự thật mà nói là dốt chưa hẳn là vô minh. Dốt như Tổ Huệ Năng, vô minh không? Tổ Huệ Năng chữ nhất là một, không biết, đúng không? Không phải người tri thức nhưng mà là người gì? Người trí tuệ. Trí tuệ có nghĩa là người đã đoạn trừ tham ái, người đã chấm dứt ngã mạn, người đã chấm dứt sân si, nói chung là người đã sống được với Phật tánh, với bản thể một sự giác ngộ toàn diện. Trí tuệ là phải hiểu được như vậy. Cho nên ở đây Tổ Huệ Năng là người dốt, nhưng mà không thể nói ngu được. Dốt là gì? Không biết chữ gọi là dốt. Nhưng mà có người không biết chữ nhưng mà rất thông minh, có phải không? Có nhiều người không biết chữ nhưng mà khôn lắm các vị. Như vậy người không biết đôi khi vẫn khôn. Cho nên Tổ Huệ Năng có thể gọi là người dốt, nhưng mà là gì? Người có trí tuệ. Tức là người không có cấp bằng ở xã hội, không có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, không có những cái bằng khen danh dự về một con người, về nghiên cứu gì đó, như là một con người giác ngộ. Vậy thì con người này về mặt tri thức không có thể phản ánh được, nhưng mà là một con người có trí tuệ. Mà sự thật rằng mục đích của Đạo Phật để làm gì? Mục đích của Đạo Phật biến con người lại trở thành trí tuệ hay là tri thức? Đây là cái mục đích của Đức Phật mà các vị không hiểu. Cho nên các vị thấy ở chùa, trong các cái giảng đường lớn thường có ghi cái câu gì? Ô giỏi, cho chàng pháo tay cô đó đi. Hay á. Ở trong các giảng đường lớn của các cái chùa, cái tu viện của chúng ta đều có cái chữ là duy tệ thị nghiệp. Mà cái câu này không khéo cũng làm cho người khác hiểu lầm. Những người học Phật giỏi giang, hiểu biết về Phật Pháp, thông minh bác lãm, hỏi đâu đáp đó và nhận thức được các vấn đề rất là tốt, thì người này là phải có trí tuệ chưa? Hả? Hả? Vậy là người đó là gì? Thông minh. Thông minh đủ. Như vậy trí thức chưa đủ, tệ thì chưa chắc. Hả? Các vị bữa nay tôi làm các vị loạn óc hết rồi phải không? Cái ông này lâu lâu gặp ổng lần mà ổng xà quần tôi kiểu này, không thoải mái không? Hả? Khôn dạy cũng chưa hẳn. Xin thưa các vị, tôi nói về các vị mới hiểu, đó là một người tri thức Phật giáo. Nãy giờ các vị nói đúng, nhưng mà tri thức chung chưa phải. Người này có kiến thức tốt về Đạo Phật thì phải gọi là tri thức Phật giáo. Như vậy một người học giỏi các kiến thức Phật giáo, được tốt nghiệp từ các trường Phật học danh tiếng, để có một văn bằng xứng đáng, hiểu như vậy, nhưng chưa hẳn người này có trí tuệ. Tôi nói chưa hẳn là vì sao? Vì cũng chưa chắc. Nhưng mà cơ bản nhất là có trí tuệ hay không là từ sự nỗ lực của người đó trong cái quá trình để chuyển qua mình. Còn cơ bản nhất là những sự hiểu biết thông minh mà chúng ta học được ở tất cả các trường để có một kiến thức Phật học tốt, cái đó gọi là tri thức Phật giáo. Tức là người hiểu biết sâu rộng, có đủ kiến thức về Phật giáo. Như vậy cái từ duy tệ thị nghiệp mà ở trong các giảng đường dùng, xin thưa với các vị, để người hiểu thì đôi khi chúng ta hiểu chưa hết nghĩa của nó. Cho nên có nhiều khi chúng ta hiểu một cách nôm na là duy tệ thị nghiệp, dịch ra cái tiếng Việt là gì? Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp. Có phải không? Như vậy thì các vị cứ hiểu một cách nôm na là người học có kiến thức Đạo Phật là sự nghiệp của những người tu. Phải vậy không? Nếu mà dựa vào cái từ đó, chúng ta cứ dịch là chữ đồng nghĩa đó, duy tệ thị nghiệp thì chỉ có trí tuệ là sự nghiệp. Thì ở đây chúng ta hiểu một cách nôm na là khi chúng ta học hiểu được các tri thức của Đạo Phật, đó là sự nghiệp của người tu. Có phải chưa? Hả? Có phải chưa? Đây là điều mà chúng ta rất hiểu lầm. Cho nên những người tu ôm cặp đến trường Phật học để học và nhìn chữ đó và cố gắng học cho giỏi, và chúng ta có một chút tự hào là sự nghiệp của nhà tu. Xin thưa các vị, sai hoàn toàn. Một cái trường Phật học đưa cái từ đó ra mang cái nghĩa động viên về cái nghĩa đen thôi. Nhưng mà cái nghĩa bóng ở trong đó, sự thật rằng một lời khuyên rất là chân tình đối với thế hệ của chúng ta. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác có cái câu đó. Từ duy tệ thị nghiệp này rút ra từ một đoạn trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Nhưng mà chúng ta hiểu cái nghĩa là gì? Trí tuệ là, hay là trí tuệ bát nhã, là người giác ngộ. Người đã thấy được chân lý, người đã nhận chân được thực tướng của vạn pháp. Và hay nói một cái cách từ nữa là người này đã đạt được Niết Bàn. Cho nên chữ trí tuệ đó có nghĩa rằng Niết Bàn là sự nghiệp của đời tu. Hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Hả? Sao nghe im le đáng sợ à? Như vậy thì chúng ta hiểu cái từ này, chúng ta phải hiểu rằng giải thoát là sự nghiệp của đời tu, chứng ngộ là sự nghiệp của đời tu, nhận thấy thật tướng của vạn pháp là sự nghiệp đời tu, và niết bàn là sự nghiệp của đời tu. Đúng chưa? Đúng thì làm gì cho cái đúng vậy? Đúng rồi mà vậy nè. Đúng rồi. Chữ này nghe xong á hồi hộp á. Nếu đúng rồi như vậy, cái người nói nó không biết có phải xác định ta nói đúng không, hay là bất đắc dĩ miễn cưỡng đó, đúng không? Cho nên đúng rồi là phải như nào? Đúng rồi, đúng rồi. Nên thế hoặc là biểu hiện thế hoặc là ít cũng là tràn pháo tay gì cho nó rộn rã thấy đúng rồi chứ. Đúng rồi mà dòm xuống, đúng rồi. Mấy chữ này nghe giống phản nghĩa. Xin thưa các vị, như vậy thì chúng ta hiểu gì? Hiểu như vậy thì những người học giỏi không có kiêu ngạo và ngã mạn. Và thậm chí tu sĩ ăn học giỏi cũng không có ngã mạn. Nếu tu sĩ ăn học giỏi cho trình độ Phật học, giỏi uyên thâm hiểu nhiều nhưng mà kiêu ngạo ngã mạn thì phản ánh được trí tuệ không? Như vậy một người tri thức đạo Phật chưa đoạn trừ được tất cả ngã chấp phiền não tham ái, hay thậm chí ganh tị đố kỵ mọi thứ, thì một tri thức Phật giáo nhưng vẫn là vô mình. Hiểu chữ này. Vì vậy cái từ trí tuệ trong đạo Phật tuyệt vời lắm. Vậy chúng ta phải hiểu được cái nghĩa duy tuệ thị nghiệp. Nó không mang cái nghĩa là những con người văn hay chữ tốt trong đạo Phật thì gọi là trí tuệ, mà đó là chỉ là những người tri thức Phật giáo mà thôi. Khi nào người đó trên lộ trình đoạn tận ngã, đoạn tận tham ái và thấy đạo, thấy được con đường giải thoát, người đó giác ngộ, chứng được thật tướng của vạn pháp bằng sự nhận thức hiểu biết rất rõ ràng, thì lúc đó chúng ta mới thừa nhận đây là bậc trí tuệ trong đạo Phật. Như vậy Đức Phật có phải là người trí tuệ không? Như vậy Đức Phật là người trí tuệ, các bậc thánh là người trí tuệ, và ta là gì? Ta là người đang học trên con đường để mà trở thành trí tuệ. Còn chừng nào trở thành thì chuyện nó tính sao. Kiếp này, kiếp sau, nhiều kiếp sau nữa, chuyện đó là từ cái từ của gì? Thì tương lai rồi đó. Future rồi đó. Như vậy là cái từ tương lai, mà tương lai là có thể lát nữa, phải không? Cũng có thể ngày mai, cũng có thể kiếp sau, cũng có thể 10 kiếp nữa. Tôi nói tương lai mà tôi có xác định ngày nào đâu. Các bạn không? Một lát nữa đôi khi các vị vừa nghe pháp xong, các vị giác ngộ được mọi thứ, các vị bước ra khỏi cửa này, các vị trở thành trí tuệ. Ai biết được? Ai thấy mình có khả năng lát nữa bước ra khỏi cửa làm trí tuệ liền đâu, đưa tay lên. Đưa tay lên cho mọi người phấn khởi. Xin thưa các vị, hiểu thì hiểu nhưng mà dám thì chưa dám. Đấy không? Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái gì? Cái nghĩa của trừ trí tuệ hiểu phải cho chính xác, còn bằng không chúng ta sẽ nhập nhằng. Tôi chỉ phân tích một cách vắn tắt để các vị hiểu được cái nghĩa của chữ đó thôi. Rồi bây giờ tới cái từ gì nữa? Từ dũng. Như vậy cái từ đại hùng này là một trong nghĩa của chữ dũng. Chữ dũng đó là từ nói tắt của cái nghĩa đại hùng và đại lực. Cho nên các vị thường thường thấy chỉ cho những đức tính căn bản của các vị Phật, các vị Bồ Tát thì người ta hay dùng cái từ là đại hùng, đại lực, đại từ, từ bi. Cho nên trong cái bài mà ai công phu khuya đọc trong cái bài dẫn nhập Kinh Lăng Nghiêm đó, có cái câu mà lúc ngài A Nan mà phát tâm á, mà mới nói lên là đại hùng, đại lực, đại từ bi, hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc đó. Tức là có những cái bản chất tuyệt vời như thế này thì mới mong rằng là đoạn được những hoặc lậu còn nhỏ nhất. Cho nên cái nghĩa của đại hùng đại lực là nghĩa của cái chữ đại lực trong cái nghĩa vắn tắt này. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu nôm na cái chữ lực mang nghĩa là một người có sức mạnh, đúng không? Lực mang nghĩa người có sức mạnh, đúng không? Xin thưa với các vị, Madison có phải là người có sức mạnh không? Phải. Vậy có phải là đại lực không? Hả? Ủa tôi mới hỏi các vị á, đại lực có phải sức mạnh không? Các vị nói phải. Vậy tôi nói Madison có phải không? Các vị nói không. Ủa vậy là sao? Mayweather là gọi là độc cô cầu bại trong làng boxing, có phải là sức mạnh không? Nhưng mà anh ta mạnh không? mạnh. Chúng ta thử là anh ta đấm cái coi. Tôi mà như vậy nè, anh ta 1/3 nắm đấm là tôi chết tại chỗ rồi. Những người trên võ đài mà chịu được những nắm đấm như vậy là họ đã tôi luyện và họ đã có sức chịu đựng hơn chúng ta rất nhiều. Bởi vì đứng về mặt cái lực của nắm đấm của họ không phải như chúng ta đấm cái bẹp vậy đâu. Chúng ta đấm như vậy với họ giống như là chúng ta phủi bụi cho con mình vậy đó. Con mình té dính bụi lên, phủi. Một đấm của chúng ta y như phủi bụi với họ vậy đó. Có nghĩa là họ đã tôi luyện, họ đã tập cho họ được cái sức, gọi là sức mạnh. Cái nắm đấm của họ là cái nắm đấm nó là của võ đài, chứ không phải là theo thông thường. Cho nên cái người chịu đựng cái nắm đấm đó khác với chúng ta, cỡ chúng ta như vậy. Họ là dùng nửa lực của nắm đấm thôi. Một là chúng ta chết luôn tại chỗ, hai là chúng ta phải đi bệnh viện chữa ít nhất là nửa tháng. Như vậy thì những người này đứng về mặt cơ bản họ là người có sức mạnh. Nhưng mà cái chữ lực của đạo Phật có phải chỉ cho những người quánh lộn giỏi không? Hả? Không phải chỉ cho người là sức mạnh là lên võ đài là đánh đâu thắng đó. Có phải không? Có phải là chỉ cho sức mạnh là có nghĩa là những cái gã đàn ông mà đập vợ tới đâu là bò lết tới đó không? Mấy ông đó có phải mạnh không? Quá mạnh mà đi ăn hiếp đàn bà. Nói chung là những cái thế giới của phương Tây này, những người mà gọi là ta hiểu biết á, người ta không có quan nên những người đàn ông đánh vợ. Ta cho cái đó là vũ phu hèn nhát. Có nghĩa là những người bị ức chế về xã hội, cho nên cuối cùng dồn nén cho những người yếu đuối. Đa phần những cái người đó không phải là kẻ mạnh đâu. Cái kẻ ỷ lại là tao là chồng thôi. Nhưng mà ở ỷ lại ở Việt Nam thì được, mà ở bên Mỹ là nó gọi cảnh sát là chết luôn á. Xin thưa với các vị, cái chữ lực ở đây nó không mang cái nghĩa sức mạnh đó. Trong quá khứ vào thời cổ đại, chúng ta từng thấy có một cái người mà gọi là rất là mạnh, mà trở thành trong phim ảnh mà chúng ta từng được biết trong Tam Quốc. Trước đó là ai? Không, trước đó nữa. Hả? Không, Trương Phi, Quang Công, Lưu Bị, ba người đấu có một người một thôi. Một người đó vẫn đủ sức để đấu ba người. Đúng vậy. Đó là Lã Bố. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Lã Bố là người dám đấu cả anh hùng thời đại của nước Thục, đó là Quang Văn Trường, Trương Phi và Lưu Bị. Nhưng mà vậy có phải là người đại lực chưa? Hả? Vì cơ bản nhất, ông mạnh mà ông đấu cả ba người, nhưng mà cuối cùng có một sợi tóc của điêu thuyền thôi, ông làm gì? Ngã gục và trở thành là người đối đầu với cha nuôi của mình. Có phải không? Như vậy những con người như vậy không gọi là đại lực trong cái nghĩa của đạo Phật được. Còn mê thi sinh, các vị nghĩ rằng một cái người mà đã từng là nhận nhiều chiếc đai vô địch của Quyền Anh hạng nặng, các vị có đọc lại tiểu sử hay là những cái dòng hồi ký trong cuộc đời của ông không? Nếu các vị từng đọc như vậy, các vị mới hiểu nghĩa tại sao tôi nói như thế này. Mike Tyson là một người mà gọi là có sức mạnh phi thường á. Hay nói là ngày xưa là đánh đâu thắng đó đó. Nhưng mà sau đó là càng ngày càng xa đọa quá, cho nên là mới mất dần những danh tiếng của mình. Nhưng mà khi ông kể lại, ông mới cho chúng ta biết rằng tại sao khi ông thượng đài, ông lại trở thành những con người liều lĩnh đến đội mà không sợ bất cứ cái gì, dù một cái ý niệm. Cho nên ông mới trở thành những kẻ dã man đáng sợ trong những tay đấm của mình. Không bao giờ có một cái ý niệm gì mà gọi là lo lắng sợ hãi. Vì sao? Vì cuộc đời đã tôi luyện ông như thế. Ông là con người sống với bản năng và hoang dã từ thở nhỏ, khi không được sự dạy dỗ kìm kẹp của gia đình. Đã sống bụi đời, đã tự dùng cái sức của mình để mà có thể chiếm đoạt trong những cái nhu cầu trong cái đời sống mà từ thở nhỏ. Và cái bản năng của ông tự thú tính, ông tự thừa nhận rất là đáng sợ, hoang dã như một con thú. Các vị nên nhớ kỹ như vậy. Cho nên khi ông có điều kiện, ông là người đam mê nhục dục một cách tệ hại. Ông có những cái hành vi đối với hàng trăm hàng nghìn phụ nữ khác nhau một cách tồi tệ. Nên nhớ là như vậy. Ăn uống nhu cầu của ông kể lại các vị không thể tưởng tượng được, đó là một con người. Phải nói là như thế. Sự dã man thú tính trong những nhu cầu và tàn bạo chưa từng có. Cho nên khi mà bước lên võ đài, ông mới trở thành cái con người mà không sợ hãi gì, thậm chí là chết. Cho nên những người sống bằng những cái cảm tính của chúng ta đó, thì đôi khi chúng ta có thẳng tay, nhưng mà thẳng tay phải có cảm xúc. Còn ở đây là thẳng tay không có cảm xúc. Con người chỉ biết chiến thắng thôi, chỉ biết mục đích đến của mình là thôi, không nghĩ đến bất cứ điều gì cả. Thành ra chính là con người hoang dã như vậy. Cho nên khi thượng đài, ông thành những người mà tay đấm mà không bao giờ biết dị tình. Và ông cũng thừa nhận về điều đó. Khi các vị đọc lại điều đó, các vị thấy gì? Một con người có sức mạnh, nhưng mà lỗi lầm nào cũng vi phạm hết. Vậy thì cái sức mạnh đó để làm gì? Cái sức mạnh cơ bắp để chỉ tìm cho chúng ta có sự vinh quang về nhu cầu của cuộc sống. Thì người này không có nghĩa là đại lực, bởi vì người này chưa từng biết kiềm chế bản thân mình và chưa từng biết hy sinh. Như vậy một con người vì người khác là con người phải có bản lĩnh hy sinh, người ta mới làm được chuyện đó. Còn ở đây người này có hy sinh không? Không có hy sinh. Mà chẳng những không có hy sinh mà còn muốn chiếm đoạt nhiều thứ một cách phi pháp nữa. Các bạn nhớ kỹ như vậy. Cho nên tiền bạc ông có được trong những lần chiến thắng như vậy để làm gì? Để bài bạc, ăn chơi, ma túy, rượu chè, tất cả những cái gì cũng đều thuộc về hạng nặng hơn với tất cả mọi người. Và nhất là những cái giả mang trong tình cảm. Chúng ta đọc chúng ta không thể tưởng tượng rằng một người danh tiếng của một thời là như vậy. Như vậy cái sức mạnh này nó không phản ánh được cái nghĩa trong đạo Phật. Đức Phật đâu phải chỉ cho đại hùng đại lực bằng những con người có sức mạnh như thế đâu. Cái sức mạnh những con người trong đạo Phật là sức mạnh tuyệt vời. Ở chỗ là người có đủ khả năng để kiềm chế tất cả các nhu cầu dục lạc tham ái, và thậm chí có biết từ bỏ những gì để sống vì lợi ích của người khác. Cho nên kinh Pháp Cú có một câu là chiến thắng vạn quân, cái gì nữa? Không bằng tự thắng lấy mình. Cái gì? Thắng lấy mình là chiến công anh liệt. Như vậy ở đây là có phải đại lực chưa? Đại hùng đại lực là cái chỗ là người đó có tự chiến thắng được mình chưa? Chứ không phải là người đó ra đánh lộn thằng nào thắng. Cái thắng đó là sức mạnh của vũ phu, của cái chuyện mà gọi là bạo tàng thôi. Như vậy thì ở đây cái chữ hùng lực của đạo Phật thật sự tiếng Anh nó dịch là great hero. Nhưng mà chữ great hero đó ép dịch thôi, vì không có từ nào khác để dịch thôi. Cho nên chúng ta mới dịch như vậy. Còn đúng nghĩa chữ đó cũng chưa lột tả hết cái nghĩa của giá trị hùng lực. Chữ great hero cho người ta nhận lầm là trong cái đám anh hùng đó có những kẻ tuyệt vời nhất, thì người ta gọi là great hero. Nhưng mà ở đây cái nghĩa của nó là miễn cưỡng dịch. Nhưng mà tôi phải nói rằng đức tính của những người anh hùng cứu quốc trong bất cứ một quốc gia nào trên thế giới cũng đều phản ánh một phần nghĩa của đại lực trong đạo Phật. Vì sao? Vì những người này họ dám hy sinh thân mình để bảo vệ chính nghĩa, dám hy sinh thân mình để bảo vệ sự an toàn cho một quốc gia, cho một cộng đồng. Thì tất cả những người này cũng đều phản ánh một phần là cái nghĩa của đại hùng đại lực. Nhưng những người mà đánh đâu thắng đó trên võ đài bằng những cách tôi vừa nêu với các vị, những người này không phản ánh được cho nghĩa của anh hùng hay đại hùng đại lực trong Phật giáo. Vậy thì ở đây hùng lực trong Phật giáo là một người có bản lĩnh. Bản lĩnh là gì? Người biết từ bỏ, người dám hy sinh, người dám chấp nhận những thiệt thòi của bản thân vì một công lý, vì một chính nghĩa, vì một lợi ích cho số đông. Thì cái người đó mới gọi là đại hùng đại lực, mới đại diện được cho cái nghĩa của chữ dũng trong bi trí dũng mà chúng ta được học hôm nay. Như vậy thì các vị thấy rằng ba cái chữ bi trí dũng này là một cái chữ rất là cơ bản trong Phật giáo, đại diện cho các đức tính đặc thù của Đức Phật và cũng đại diện cho những người học Phật chúng ta trong Phật giáo. Nếu mà các vị hiểu được từ này thì các vị không nhìn thấy một người tu sĩ mà hèn hèn yếu yếu, ai nói gì cũng nghe, ai nói gì cũng ậm mừ ậm mực, người đó hiền lắm, dễ thương lắm, từ bi lắm, ai muốn làm gì làm. Chúng ta nhầm lẫn chỗ này. Cho nên những người mà nói ăn to nói lớn như tôi hay bị dữ, tôi cũng dữ thế này. Như vậy thì ai muốn nói gì nói, ai có cạo đầu thì Ai Di Đà Phật cạo đầu đi, cạo chùa nè Ai Di Đà Phật cạo chùa đi, cái nói là từ bi lắm, hiền từ lắm, có phải không? Còn những người như tôi như thế này là tôi bị giữ lắm, giữ thế thế. Nhưng các vị thấy cô có giữ không? Nhiều khi thấy cũng giữ thiệt á. Xin cảm ơn những người nói không, và cũng cảm ơn những người nói có. Này là bên vượt nhau á. Xin thưa các vị, vậy thì tôi trở lại vấn đề, tôi dịch cho các vị cái nghĩa của ba từ đó thôi. Vậy thì bây giờ tại sao tôi nói rằng ba từ này nó đang xen, nó hòa quyện với nhau, nó cùng đồng nhất với nhau như một cái kiềng ba chân, không thể thiếu, thiếu một trong ba không thể tồn tại. Ai từ bi mà không có trí tuệ, không có đại hùng, đại lực hay là cái chữ lực đó đó là không thực hiện được. Và ai muốn có trí tuệ mà không có từ bi và không có lực cũng không thể đạt được trí tuệ. Và ai muốn có lực mà không có bi và không có trí tuệ thì trở thành những kẻ như Medicine. Thì ở đây chúng ta biết cái gì? Nếu lực mà không có cái trí tuệ từ bi thì trở thành kẻ vũ phu thô bạo. Như vậy cũng không thể xài được trong đạo Phật. Cho nên chúng ta mới thấy rằng tại sao cái này nó trở thành những đức tính mà nó dính kiền với nhau. Thì tôi sẽ chia sẻ các vị một phần tiếp theo nữa, rồi các vị sẽ thấy được rằng là những đức tính này dựa trên nền tảng nào để có. Vậy thì trong từ bi tại sao phải nói có trí tuệ và phải có cái lực ở trong đó? Các vị muốn thực hiện được tình thương mà các vị nhát nhúa và yếu đuối thì các vị làm sao thực hiện được tình thương? Bây giờ ví dụ nha, có hai người bạn trai bạn gái đi chơi với nhau, phải không? Thằng con trai nó mới nói với đứa con gái á, anh yêu em trọn đời à, nghe hấp dẫn không? Và nó nói rằng là trên đời này không thể nào anh vắng thiếu em à. Nghe nói này là tê tái hết rồi không? Người con gái nghe nói gì đi hết nổi luôn. Nhưng mà xin thưa các vị, đang nói yêu nhau như vậy, không thiếu nhau vậy, mà đang đi trên đoạn đường gặp một cái đám mà gọi là vô nào đó, nó có cái thể hiện cái sự xâm hại bạn gái mình. Thằng con trai này quảng hồn xách dép chạy trước à. Nếu xảy ra như vậy thì các vị nghĩ rằng thằng này nói như thế nào? Hả? Mày xạo, đúng không? Mày xạo, mày nói mày thương tao suốt đời, mày nói mày chẳng không thể tao mà mày gặp sự cố cái mày dách xách dép mày chạy trước. Như vậy thì các vị nghĩ rằng một kẻ nhát nhúa yếu đuối như vậy thì không thể bảo vệ được tình yêu, có phải không? Còn nếu bây giờ á, nó nói nó yêu con này suốt đời và không thể thiếu được, thì bây giờ gặp những chuyện đó nó phải làm gì? Nó phải đẩy bạn gái nó ra. Mày hả? Mày mà muốn đụng tới bạn gái tao phải bước qua xác chết của tao đó. Ngon chưa? Và thằng đó sự thật rằng nó là yêu chưa? Hiểu chưa? Hả? Cho nên các vị nghĩ rằng từ bi là tình thương phải nhẹ nhàng, phải ướt át, phải mơ màng. Cho nên những người như tôi, các vị nó không có từ bi. Các vị nhớ kỹ cái chỗ này, nhẹ nhàng ướt át mơ màng mà không bảo vệ được cho người yếu đuối, không nói lên được cái chánh nghĩa, không phải bảo vệ được cho một cái gì đáng bảo vệ, thậm chí hy sinh bản thân mình vì một cái đại thể số đông cho một cái việc cần làm, như vậy từ bi như thế nào? Vậy người đó có từ bi không? Như vậy thì ở đây các vị phải thấy rằng hiểu nghĩa của từ bi, tôi nói không phải nhầm bên vực cái gì cả, nó sự thật là nó như vậy. Dịu dàng cũng chưa hẳn là không từ bi, mà mạnh mẽ cũng không hẳn là không từ bi. Có những người dịu dàng khi công việc bình thường, nhưng mà đụng chuyện vẫn bản lĩnh như thường, cái đó người đã vẫn từ bi. Nhưng mà có người mạnh mẽ nhưng mà chưa bao giờ làm hại ai điều gì, thì ở đây mạnh mẽ đáng để gọi là bảo vệ cho một cái gì đó, cho một cái chánh nghĩa nào đó, cho một người yếu đuối, cho một người thế cô nào đó, thì sự mạnh mẽ đó vẫn mang cái nghĩa của từ bi. Các vị đọc trong tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu đó, thấy câu kiến nghĩa bất vi làm người thế ấy là phi anh hùng đó. Tức là thấy việc nghĩa mà không làm thì làm người như thế ấy là kẻ nhút nhát yếu đuối, là không phải anh hùng. Vì vậy phải đứng ra, phải có một cái sự mà yêu thương những người yếu đuối, cái đó có phải từ bi không? Đó, đứng ra để bảo vệ cho những cái gì công lý như vậy, người đó phải từ bi không? Như vậy người có từ bi là người gì? Phải có cái bản lĩnh mới từ bi được chứ. Yêu đuối sao bảo vệ từ bi? Các vị thấy bầy gà không? Các vị thường thường các vị nói mấy gà mà nhát nhúa, các vị nói gì? Đồ gà mái vậy. À, có phải hả? Gà mái để chỉ cho gì? Đàn ông mà nhát nhúa cái nó biến lại cho mình từ gà mái. À, cho nên đàn ông mà bị nói câu này là sỉ nhục lắm đúng không? À, sỉ nhục lắm. Nhưng mà các vị thử, các vị thấy con gà mái đó mà nó có 5-7 con gà con thôi. Các vị thử đi. Mày nói tao gà mái nhưng bây giờ nó có 5-7 con đó, mày thử mà đụng tới đi. À, có phải không? Ngày xưa khi nó gà mái nó chưa có con á thì á, chó rượt nó chạy không? Mèo rượt chạy không? Rắn rượt chạy không? Nhưng bây giờ nó có con rồi, nó thử thằng nào lại đi. Tôi nói cái đó để nhằm cái gì? Có bản lĩnh mới bảo vệ và thực hiện được từ bi. Phải không? Như vậy các vị nhìn thấy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đại diện cho gì? Đại diện cho lòng từ bi. Nhưng mà các vị nghĩ rằng để thực hiện được sứ mạng từ bi, nó khó khăn hàng gấp trăm vạn lần với những người đang là những cái công việc Phật sự như thế này. Nếu Đức Phật từ bi mang cái nghĩa từ bi suông và yếu đuối, các vị nghĩ Bồ Tát Quan Thế Âm có thể thực hiện được sứ mạng đại từ bi của mình để cứu sinh không? Cho nên phía sau của từ đại bi phải nói rằng là đại hùng và đại lực, để cho Bồ Tát Quan Thế Âm thực hiện được sứ mạng này. Các vị nên nhớ như vậy. Như vậy chúng ta là một người gọi là để thực hiện được sứ mạng của nghĩa từ bi, trong lòng chúng ta phải có cái dũng lực, phải có cái sự hy sinh. Phải có sự hy sinh mới dám dấn thân, mới dám làm. Cho nên tôi nói rằng trong đại bi nó đã mang cái nghĩa đại trí và đại lực ở trong đó rồi. Vì không có trí và lực ở trong đó thì người đó không thể nào thực hiện được sứ mạng từ bi. Cũng vậy, một kẻ nhát nhúa không có bản lĩnh thì không thể bảo vệ được người yêu của mình. À, như vậy một người mẹ, một người cha có đức tính đó không? Trong cái nghĩa của thương con, nó phải có đức tính gì? Có sự hy sinh và dũng lực ở trong đó. Có nhiều người dám chết vì con, thấy không? Tôi nhớ rất là nhiều trường hợp, có những trường hợp để cứu con của mình mà mình bản thân phải bỏ mạng. Và nhiều người mẹ vĩ đại lắm. Tôi có nói với các vị cái chuyện mà gọi là cách đây vài năm là có một người mẹ mà có 4 đứa con, xin thưa các vị, khi mà ngôi nhà bị cháy mà xung quanh ngôi nhà là những vách tường cao, vì vậy các đứa con, những người thân trong gia đình là không thể nào có thể là thoát ra được. Bà phải làm một cây thang bằng cách là bà đứng, bà chịu đựng như vậy làm cây thang cho các con qua. Nhưng mà các vị nghĩ khi các con qua được rồi sao bà ra? Có phải vậy không? Bà đứng làm thang nó mới ra được chứ. Rồi cuối cùng các vị biết rằng khi xong đám cháy quay lại tìm là một bà mẹ đang đứng úp trong vách tường như vậy chết cháy. Như vậy các vị thấy cái điều đó là cái điều gì? Một người phải có đủ bản lĩnh và dũng khí để thể hiện lòng tình thương của một người mẹ vì các con. Đó cũng là tâm của các vị Bồ Tát. Cho nên người mẹ cơ bản nhất cũng phản ánh ít nhiều về đức tính của các vị Bồ Tát. Và các vị bài đấy, nếu người mẹ đó chết nhát thì sao? Ô tao chạy trước cho mấy mày, thế sao tao dám chết vậy được? Có phải không? Vì vậy một bà mẹ nhát gan thì làm sao bảo vệ được các con? Mà một bà mẹ nhát gan thì làm sao dám hy sinh cho các con như vậy? Cho nên các vị thấy rằng người nào thực hiện được sứ mạng từ bi, đừng nói người đó là nhát gan, đừng nói là người đó là yếu đuối. Tôi nói với các vị, người ta nói đạo Phật bi quan yếm thế yếu đuối, đây là những cái người chụp mũ tào lao. À, nói bậy. Những người đó không thể nào mà phản ánh được cái nghĩa của các giá trị của đạo Phật đó. Không đơn giản như chúng ta nghĩ không? Từ đó giờ nghĩ mà tưởng tượng, học Phật mà nghĩ bằng tưởng tượng. Kinh điển cả đống không bao giờ đọc, giáo pháp mà nói giải giải không bao giờ nghe, Nhưng mà nói ngoài chỉ trích mỉa mai, nói phóng mạng nó giỏi. Cái đó thuộc dạng nhiều chuyện chứ không phải là nói giỏi. Chỉ thị phi chơi chứ vui thôi, tăng gẫu á, nói phím á. Cho nên các vị biết rằng cái nghĩa của từ bi nó là như vậy. Rồi bây giờ tôi nói tới cái nghĩa của trí tuệ. Trong trí tuệ phải có cái dũng và phải có từ bi mới trí tuệ được, mới có những cái điều kiện động lực để mà gọi là đạt được trí tuệ được. Mà trong đó cái dũng đóng vai trò rất là quan trọng, để biến lại trí tuệ và từ bi như là hai mặt của một đồng tiền. Không thể có trí tuệ mà không từ bi, và không từ bi không thể có trí tuệ. Vì vậy cái người được thực hiện sứ mạng của từ bi phải có trí tuệ. Cho nên trong một trường hợp mà khi tôi giảng ở châu Âu, có một nhóm người Phật tử hỏi tôi là: thưa thầy, bây giờ có một chuyện là như thế này, những cái người ăn mày ở châu Âu đang là đó, đa phần là những người này không phải là thật sự nghèo khổ, không phải tật nguyền gì hết á, mà họ là những người ăn chơi thôi. Họ đi sinh để tối họ vô họ nhảy đầm, họ vô quán rượu, họ tối họ chích ma túy, còn ban ngày họ quấn, họ đóng giả như người ăn mày như vậy. Thì bây giờ biết rất rõ như vậy mà tụi con không cho thì tụi con có lỗi không? Các vị trả lời sao? Hả? Hả? Có lỗi không? Không. Ai nói không đưa tay lên rồi. Wow, cũng khá. Ai nói có đưa tay lên này. Một người. Anh mà dám một mà dám chọi 100 nha. Tôi phân tích cái này cho các vị hiểu. Các vị biết tôi trả lời như thế nào không? Tôi trả lời mà người ta ngạc nhiên và người ta nghĩ rằng là không biết tôi đang nói gì luôn. Xin thưa với các vị, tôi mới trả lời như thế này: biết rõ mà không cho thì đó là người khôn, mà biết rõ như vậy mà vẫn cho thì đó là người có trí tuệ. Như vậy tôi nói vậy các vị thấy có vị hiểu không? Không hiểu luôn hả? Cho nên khi mà tôi nói như vậy, tự nhiên mọi người ngạc nhiên quá, phá lên cười, giống như tôi nói phá huề. Nhưng mà sự thật rằng làm sao phá huề được. Như vậy thì các vị biết rất rõ người đó như vậy đó, mình không cho, tôi nói đó là người khôn. Này là đúng không? Chúng ta hiểu biết tất cả mọi thứ. Mày ăn chơi mà có tay, mày lười biếng, mày không làm, mày này kia kia nọ, vậy mày đi xin. Vậy thì tao cho mày ngu à. Như vậy thì ở đây mình hiểu rất rõ mà mình không cho, có phải mình người khôn không? Phải khôn không? Khôn rõ ràng chứ không khôn. Hiểu biết đàng hoàng mình mới không cho. Nhưng mà tôi nói cho là người có trí tuệ. Thì các vị hiểu cái từ này không? Vì cái người có trí tuệ là người giác ngộ, là người bình đẳng tánh trí. Cái người không có cần thiết là mày dối hay là mày thật. Tức là đối tượng xin thì cứ cho bằng cái tâm đại từ bi, bình đẳng vô ngã. Không phải vì người đáng thương hay là người đáng ghét. Đáng ghét cũng vậy thôi. Đối với người mà có trí tuệ thì cái thằng này nó mới chửi cha mình đó, nhưng mà giờ nó lại nó xin vẫn cho như thường, thậm chí xin con mắt cũng cho luôn. Nhìn nhớ kỹ là như vậy. Còn cái người mà khôn là vậy nè, nó mới chửi mình đó, cái giờ hỏi quay lại xin: mày mới chửi cha tao, tao chưa đập mày là may lắm rồi, xin nó vậy. Có thấy không? Như vậy người này là người gì? Người khôn. Tao cho tao phải biết chọn lựa chứ, tao cũng biết chọn người đáng cho chứ. Như vậy đây là người khôn, người hiểu biết theo cái tri thức thông thường, cái hiểu của người đời. Còn người trí tuệ là vậy nè, không có nghĩ kẻ đó là chửi cha, kẻ đó bán mẹ mình gì hết. Không kể kẻ đó là người ác hay là người thiện gì hết. Nếu đó là một đối tượng đang khổ, đang cần để được sự giúp đỡ, thì người này sẵn sàng giúp đỡ. Cái trí tuệ nó là như vậy. Nhưng mà ai làm được như thế? Ở trong hội trường này, ai là người được trí tuệ đó? Ai làm được bằng trí tuệ? Một người, hai người, ba người, bốn người. Quang ơn nè. Thềm Phật đang chờ bốn người này. Đó là sự thật. Nếu làm được như vậy là thềm Phật đang chờ bốn người này. Nhưng mà ở xã hội người ta thấy chúng ta làm vậy, chúng ta nói, người ta nói sao? Ngu vậy? Ngu vậy? Nhưng mà người mà có thật sự có đúng nghĩa của trí tuệ rồi, họ có bận lòng cái này không? Và họ có thấy mình ngu không? Sự thật rằng họ là người mà thấy những người kia mới đáng thương đó. Họ thấy những người sống trong gọi là chấp ngã, trong cái sự bỉ thử, trong còn tham chấp, còn còn đố kỵ cái này kia là những người đáng thương á. Tới đây các vị nên nhớ rằng trong cái việc này hiểu cái nghĩa của trí tuệ, thì trí tuệ như vậy mới thực hiện sứ mạng từ bi á, có phải không? Như vậy là từ bi nó phải lồng ghép trí tuệ, và trong đó trí tuệ nó phải có cái bản lĩnh của đại hùng đại lực. Như vậy từ bi, trí tuệ và hùng lực là những cái bổ sung cho nhau, hòa quyện với nhau để thực hiện lý tưởng của Bồ Tát, hay là sứ mạng độ sanh trên cuộc đời không thể thiếu được. Vì vậy các vị thấy được rằng là nền tảng để có trí tuệ, để có từ bi và hùng lực từ cái chỗ nào? Đây là các vị phải thấy. Vô ngã là một trong những nhân tố quan trọng để trở nên có từ bi, trí tuệ và hùng lực. Hiểu được cái này không? Vô ngã là gì? Vô ngã là một con người nhận thức rất rõ đời là vô thường, và bản thân người ta chứng ngộ rất rõ là không còn cái gì là của họ nữa. Mọi thứ hiện hữu, từ sự vật hiện tượng cho đến bản thân, là vô thường, là giả tạm, là mọi thứ phù qua. Và chính con người này giác ngộ rất rõ, chứ không phải bằng ngôn ngữ nói về điều này. Và bản thân vốn không có, thì tất cả những sở hữu xung quanh với bản thân đó có không? Cũng không. Vì vậy mọi thứ tạm thời có là giả có. Cho nên những người đạt được cái sự vô ngã đó, thì người đó có thí thân cho từ bi không? Có thí thân cho trí tuệ không? Có thí thân cho đại hùng không? Vì vô ngã rồi cho nên là hùng lực cũng không sợ gì. Có phải không? Có dính mắc chấp ngã tham ái đâu mà sợ. Vì bản thân là vốn hùng lực rồi. Vậy là từ bi có nể hà cái gì giữa ngã và ngã sợ nữa không? Ban tặng tất cả mọi thứ có bằng lòng không? À, thậm chí là hy sinh vì một mục đích đó có bằng lòng không? Rồi như vậy bản thân người vô ngã là người có trí tuệ chưa? Vô ngã là đã đạt được thiềm thang của trí tuệ rồi, đã dần đi vào cái sự trưởng thành của trí tuệ rồi, mà vô ngã là cốt cán rồi. Như vậy các vị biết rằng để có trí tuệ, từ bi và hùng lực thì phải nói rằng con người này đang tu tập dần cái sự đoạn trừ chấp ngã, tức là phải phá ngã. Cho nên vô ngã là một nòng cốt để có đại hùng đại lực và đại từ bi. Phật giáo phải hiểu từ cái gốc như vậy để cho có những cái đức tính như vậy. Như vậy đừng chia chẻ ra là nghĩ cái này là vậy, người này chỉ có từ bi thôi, không có trí tuệ. Thậm chí bố thí từ bi phải có trí tuệ. Xin thưa các vị, bố thí từ bi phải có trí tuệ, mà theo cái dạng là người đáng cho thì cho, không đáng cho không cho. Người đó không phải là bố thí từ bi mà có trí tuệ, người đó bố thí từ bi mà đang khôn dại. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Nếu đã có trí tuệ thì không nói là người đúng người sai, đúng đối tượng hay gì hết trơn trọi á. Đức Phật vì cuộc đời chúng sinh này, vì đau khổ của chúng sinh, chứ Đức Phật không vì một kẻ ác, một kẻ lương thiện nào hết á. Cho nên một cái người mà từng hại cuộc đời của Đức Phật là Đề Bà Đạt Đa. Các vị đọc kinh điển có thấy Đức Phật bao giờ mắng chửi rủa Đề Bà Đạt Đa chưa? Các vị có thấy trong đoạn kinh nào nói Đề Bà Đạt Đa ơi, người ác quá với ta, đã mai này người bị trời đánh nghe chưa? Có không? Xin thưa các vị, Đức Phật nhìn Đề Bà Đạt Đa cũng như các thánh đệ tử, nhìn Đề Bà Đạt Đa cũng một chúng sinh đáng thương như bao nhiêu chúng sinh đáng thương khác, chưa bao giờ có ý niệm này. Vì vậy phải hiểu các cái nghĩa của Phật giáo thì chúng ta mới dùng mới đúng. Còn bằng không hiểu chúng ta lạm dùng và chúng ta dùng sai. Nên nhớ những cái thuật ngữ rất cơ bản của Phật giáo mà không hiểu đến nơi đến chốn thì chúng ta sẽ sai. Vậy thì chúng ta hiểu được cái nghĩa của bi trí dũng và nền tảng để mà phát sinh ra các những đức tính đặc thù này, và chúng ta quay trở lại. Vậy thì những người học và tu theo Phật có phải là nhát nhúa không? Có phải là yếu đuối không? Có phải là mê tín không? Có phải là bi quan không? Có thể yếm thế không? Nhưng mà những thành phần đó có trong đạo Phật không? Hả? Tôi nói như vậy thì các vị phải phân tích rất rõ chứ. Đạo Phật không là như vậy, nhưng những thành phần này chúng ta cũng không loại trừ là không có trong đạo Phật. Nhưng mà Đức Phật có phải loại trừ những người này không độ không? Không. Chúng ta phải thừa nhận sự thật nó là như vậy. Nhưng những con người học phải xác định được rằng là đạo Phật mình không có những vấn đề đó. Còn con người yếu đuối, nhút nhát, yếm thế, bi quan là tại bản tính của người đó, là nghiệp của người đó. Cha không cho rằng đạo Phật chủ trương những con người để trở thành những người như vậy. Các vị hiểu chỗ này không? Nhiều bài này người ta nói đạo Phật bi quan thì những kẻ nào bi quan nó tự bi quan chứ. Nó không học Phật nó cũng bi quan vậy. Nhưng mà đôi khi nó học Phật đúng nghĩa nó sẽ cải thiện cái bi quan đó. Cho nên tôi nói rằng người nào nhát nhúa bi quan yếm thế yếu đuối không thể nào tu tập để thành Phật được. Nếu có nguyện vọng thành Phật và tu theo đi theo con đường lý tưởng của đạo Phật thì không như vậy được. Giống như cái câu chuyện Lan và Điệp. Tôi quay trở lại cho các vị thấy, Lan là người gọi là gì? Thất tình mới đi tu, đúng không? Rồi cuối cùng chết bằng con đường nào? Độ chúng sinh mà chết. Hả? Xin thưa các vị, sao? Đau khổ vì tình mà chết, có thấy không? Như vậy độ mình chưa được, nói độ chúng sinh là gì? Cứu mình không nổi, nói cứu độ chúng sinh là chuyện vô lý, có thấy không? Như vậy một con người yếu đuối lụy tình như thế đó thì phản ánh được gì cho tính chất của đạo Phật? Như vậy nếu một người tu mà toàn là những người như Lan và Điệp vậy không, thì các vị nghĩ độ chúng sinh là độ cái giống gì? Hả? Độ mình không xong nó độ chúng sinh. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng không có hiểu cách lệch lạc chệch hướng. Bởi vì ca kịch cải lương phần lớn là khai thác những cái gì? Những cái bi, những cái yếu đuối như vậy để vì cảm tính, vì thị hiếu của quần chúng thôi. Cho nên cái đó nó không phản ánh được cho các triết lý và giá trị của Phật giáo. Coi để về mặt cảm tính chơi giải trí, việc đó tôi không nói gì. Nhưng mà để gọi là cái đó để chúng ta hiểu về đạo Phật như vậy thì không đúng. Cho nên các vị học và hiểu đạo Phật một cách rất là bài bản như thế này, người Phật tử nắm vững các vấn đề thì không có ngại ngùng. Mai này hỏi các vị có phải là Phật tử không? Dám nói chưa? Tao là Phật tử nè. Có phải không? Không. Xin thưa với các vị, Bi Trí Dũng đó. Mà xin thưa các vị, tôi nói các vị nha, các vị đi nhiều nơi trên thế giới này, người ta hỏi các vị là đạo nào, các vị nói các đạo khác, người ta nghe đều có sự nghi ngờ hoặc là ngờ vực cái gì đó. Nhưng các vị nói các vị là Phật tử, trước mắt người ta đã an tâm 70%. Tôi nói thật với các vị như vậy. Nên tự hiểu mình là như thế. Phải nói rằng về khách quan, về mọi thứ, nếu các vị nói các vị là Phật tử, tự thân người ta cảm thấy rằng an tâm về cái việc của các vị. Cho nên tôi nhớ cái từ lâu, Hòa Thượng Quyền Diệu có một cái bài giảng, ngài nói như thế này: làm ăn với ai thì lo sợ, nhưng mà làm ăn với Phật tử thì đừng lo sợ. Vì Phật tử nó biết nhân quả này kia mọi thứ, lỡ mà nó có giựt, nó giựt ít, nó không giựt nhiều. Cũng đúng phải không? Phải nói là như vậy. Nếu một người là Phật tử hiểu biết nhân quả mà lỡ bất đắc dĩ mà không kiềm chế được lòng tham, hoặc hoàn cảnh không có khác hơn được thì giật nè, nhưng mà cũng giật, cũng chừa cho người ta chút để sống. Còn những người không biết đạo đức nhân quả thì họ làm cho chúng ta tới tận cùng của cuộc sống luôn là chúng ta chết. Chết là chuyện của chúng ta, quyền lợi là chuyện của họ. Cho nên ở đây các vị thấy rằng khi hiểu đạo, học đạo rồi, chúng ta mới thấy rằng một quan điểm, một triết lý vô cùng quan trọng cho nhân sinh, cho nhiều thế hệ. Cho nên chúng ta là một người Phật tử không xem thường những điều này. Phải là như vậy. Phải tự hào về học thuyết của chúng ta. Chúng ta có làm được bao nhiêu lời Phật dạy? Xin thưa tùy các vị. Thậm chí có những người là Phật tử cũng chưa làm được điều gì, nhưng mà chúng ta vẫn hiểu rằng học thuyết, triết lý và mọi thứ Đức Phật khuyên và dạy chúng ta sống như thế nào như thế. Cho nên hôm nay trong một bài giảng như thế, tôi chia sẻ với các vị để nhận thức một vấn đề, và các vị tự xét xem mình là như thế nào, hùng, dũng, lực gì đó, trí tuệ, từ bi tới đâu, và nó nằm ở mé nào, ở bao nhiêu phần trăm. Các vị giờ tự đánh giá được chưa? Hả? Tự đánh giá được mình rồi đó. Bây giờ tôi mong rằng những người Phật tử tôi luyện cho mình để có từ bi, có trí tuệ, có hùng lực theo lời Đức Phật dạy, để làm lợi ích cho chính mình và lợi ích cho đạo pháp và chúng sinh. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn chư tôn đức trong ban tổ chức, cảm ơn thượng tọa trụ trì, và lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.